Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 238, chương 239, hấp thu tinh huyết. Tế đàn bên trên, bốn phía cực kỳ yên tĩnh, yêu minh ra lệnh, ai cũng không cho tới gần Hoàng Tuyền Thạch Bia, mà bởi Hỏa Huyền cũng là đã ra lệnh, yêu minh cũng là không cho phép tới gần Hoàng Tuyền Thạch Bia. Đột nhiên, cái kia Hoàng Tuyền Thạch Bia, đột nhiên bắn ra một trận mãnh liệt ánh sáng, mà ở bực này ánh sáng dưới, một đạo linh hồn bóng người cũng là tự trong đó nhanh chóng lướt ra khỏi. Ho khan một cái, Hỏa Huyền cái kia hai mắt nhắm chặt cũng là bỗng nhiên mở. Nương theo một tiếng nhẹ nhàng tiếng ho khan, sắc mặt cơ hồ là trong nháy mắt chính là tái nhợt hạ xuống. Gắng đón đỡ một cái Hoàng Tuyền thiên nộ, Hỏa Huyền cũng là bị thương không nhẹ. Nương theo lấy một đạo vang trầm tiếng, trước mặt Hoàng Tuyền Thạch Bia bên trên, ở đây vốn là chỉ tay một trưởng in lại mới, chậm rãi xuất hiện một miệng hình, một loại ba động kỳ dị, từ miệng kia bên trong tản ra. Hoàng Tuyền thiên nộ, nhìn cái kia một miệng hình, Hỏa Huyền đầu tiên là hơi run run, sau đó giơ lên bàn tay, đấu khí vận chuyển, trải qua một phen đắn đo suy nghĩ, cuối cùng vẫn là đưa bàn tay buông xuống. Quên đi, có một số việc vẫn là đừng làm quá mức. Hoàng Tuyền thiên nộ nhưng là môn thiên giai cao cấp đấu kỹ. Đối với Hoàng Tuyền thiên nộ, Hỏa Huyền tự nhiên là hy vọng tại đây thế gian trừ mình ra người bên ngoài, không còn bất luận người nào có thể học được Hoàng Tuyền thiên nộ. Nhưng hắn đã cầm đi hết thảy yêu thánh tinh huyết, nếu là lại sẽ này Hoàng Tuyền thạch bia phá hủy, rõ ràng cho thấy có chút khinh người quá đáng mùi vị. Dù sao, cửu u địa minh mãng tộc không phải của hắn kẻ địch. Vì lẽ đó, Hỏa Huyền vẫn là quyết định đem Hoàng Tuyền thiên nộ vẫn là để cho bọn họ. Hoàng Tuyền thiên nộ phương pháp tu luyện cũng là cực kỳ hà khắc. Hỏa Huyền cũng không tin tưởng chiêu thức này Hoàng Tuyền thiên nộ tương lai sẽ ở cửu u địa minh. Mãng tộc bên trong, rộng khắp truyền lưu, người người đều sẽ triển khai cái môn này thiên giai cao cấp đấu kỹ. Vật này cũng coi như là các ngươi cửu u địa minh mãng tộc gì đó. Có câu nói, bắt người tay ngắn. Chuyện này ta cũng không làm như vậy tuyệt. Chủ thượng, ngươi không sao chứ? Hỏa Huyền vừa rời đi tế đàn kia, yêu minh liền xuất hiện lần nữa. Nhìn thấy Hỏa Huyền vậy có chút sắc mặt tái nhợt, liền vội vàng hỏi, không có việc lớn gì. Có điều, cái kia Hoàng Tuyền yêu thánh tàn hồn, quả thật là danh bất hư truyền. Hỏa Huyền khoát tay áo một cái, vô cùng tùy ý nói. Nghe được lời ấy, yêu minh sắc mặt cũng là hơi đổi, kinh ngạc nói, chủ thượng, ngươi cũng không làm gì được trong đó tàn hồn sao? Ngươi lời nói này sai rồi, một đạo tàn hồn, không làm gì được ta, cái kia Hoàng Tuyền thạch bia bên trong yêu thánh tàn hồn đã tiêu tán, Hoàng Tuyền thiên nộ phương pháp tu luyện đã khắc vào cái kia Hoàng Tuyền thạch bia. Bên trên, ngày sau chờ ngươi đạt đến yêu cầu, liền có thể tu luyện. Mặt khác, cửu u Hoàng Tuyền để Mỹ đỗ toa, phòng trừng muốn bế quan tu luyện một quãng thời gian rất dài. Hy vọng các ngươi không muốn đi quấy rối nàng. Chủ thượng, thuộc hạ minh bạch, yêu minh lên tiếng trả lời. Yêu minh, bây giờ là thời điểm, nói gặp lại sau. Chủ thượng, ngươi muốn rời đi sao? Yên tâm. Linh hồn ngươi bên trên cái kia hồn ấn, ta sẽ không đem làm nổ. Chỉ muốn các ngươi cửu u địa minh mãng nhất tộc, đừng đi cấu kết Trung Châu bên trên. Những kia tiếng xấu lan xa thế lực, cái kia hồn ấn chẳng khác nào không có. Vâng, viêm giới, trở lại viêm giới sau khi Hỏa Huyền cũng không có lại có thêm cái gì đối với những khác thế lực ý động thủ. Dù sao, bọn họ không có có thể làm cho Hỏa Huyền xuất thủ lý do. Vì nghênh tiếp sắp đến Tịnh Liên yêu hỏa, hiện tại tám tộc đều là trong bóng tối mật mưu. Không có, nữa tranh đấu. Từng người tưởng an vô sự. Tiếp đó, Hỏa Huyền đầu tiên là đem từ Cửu U Địa Minh Mãng tộc cái kia thu được ba thức thiên giai đấu kỹ. Lấy văn tự hình thức đem phương pháp tu luyện ghi chép đến một quyển quyển sách bên trên. Viêm giới bên trong, tất cả mọi người ở đạt đến điều kiện tu luyện sau, đều có thể thu được phương pháp tu luyện. Hoàng Tuyền Chỉ, Hoàng Tuyền Trưởng cùng Hoàng Tuyền Thiên Nộ, này tam đại Hoàng Tuyền yêu thánh tuyệt kỹ, đều đã bị cái kia Hoàng Tuyền yêu thánh đánh vào Hỏa Huyền trong linh hồn. Trong đó còn có yêu thánh đối với ba loại đấu kỹ các loại lĩnh ngộ. Loại này loại lĩnh ngộ cũng là bị Hỏa Huyền sao chép thành cuốn, thành ba môn đấu kỹ đồng bộ. Tương lai Viêm tộc người trong tu tập này ba môn đấu kỹ, bàn về uy lực của nó, tuyệt đối không phải yêu minh bọn họ từ Hoàng Tuyền thạch bia bên trên tu tập mà đến đấu kỹ có thể so với. Hoàng Tuyền yêu thánh suốt đời lĩnh ngộ, có thể cũng không phải là hư vọng lời tuyên bố, mặc kệ người khác làm sao lĩnh ngộ, nhưng cũng rất khó so sánh với đấu kỹ người sáng lập. Cho rằng xong những việc này sau, Hỏa Huyền chính là chuẩn bị bế quan luyện hóa những kia yêu thánh tinh huyết. Chờ Tịnh Liên yêu hỏa lần thứ hai xuất thế thời gian, mặc dù nắm giữ yêu thánh tàn hồn, có thể thực lực nếu là quá mức hạ thấp, nếu là xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, cái kia Tịnh Liên yêu hỏa, không chỉ có biết đánh nước phiêu, trôi, tự thân tính mạng phòng trừng cũng sẽ không công ném mất. Dù sao, dị hộp bảng xếp hạng thứ ba Tịnh Liên yêu hỏa, thật sự là quá mức đáng sợ, làm hết sức tăng cao thực lực. Nếu như vậy, chờ Tịnh Liên yêu hỏa lần thứ hai khi xuất hiện trên đời, hàng phục nó tỷ lệ mới có thể lớn hơn một chút. Tịnh Liên yêu hỏa nhất định phải tới tay. Yêu thánh tinh huyết ẩn chứa Hoàng Tuyền yêu thánh sức mạnh, nếu là thành công đem hấp thu luyện hóa, thực lực nên có không nhỏ chướng động. Tâm thần hơi động, Hỏa Huyền từ từ mở bàn tay, một đoàn dòng máu vàng chính là xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Này đoàn huyết dịch vừa xuất hiện, bốn phía năng lượng đất trời chính là bắt đầu kịch liệt sao động lên. Hỏa Huyền có thể cảm giác được rõ rệt, chu vi trăm trượng bên trong, lấy hắn làm trung tâm, tựa hồ tất cả năng lượng đất trời đều là rất xa độn mở ra đi. Không hổ là yêu thánh tinh huyết, lại bá đạo đến nơi này trồng trọt bước, thậm chí ngay cả năng lượng đất trời đều là trục xuất mà mở. Yêu ánh tinh huyết ẩn chứa trong đó năng lượng quả thực bá đạo. Trước tiên luyện hóa lại nói, nửa bước đấu đế cường giả tinh huyết, như muốn luyện hóa không phải là chuyện dễ dàng gì. Tinh huyết trong đó ẩn chứa năng lượng là có thể bị trực tiếp hấp thu, cho gọi ra dị hỏa, rực rỡ màu sắc hỏa diễm đem đoàn kia yêu thánh tinh huyết gói hàng đi vào. Hỏa Huyền ngoác miệng ra, đoàn kia hỏa diễm chính là mang theo dòng máu vàng, nhanh như tia chớp cướp tiến vào trong miệng. Yêu thánh tinh huyết vừa mới vào cơ thể, ở trong chớp mắt, một luồng mênh mông vô cùng sóng năng lượng từ Hỏa Huyền trong cơ thể điên cuồng bạo tụng mà ra. Chu vi năng lượng đất trời trực tiếp là bị cái kia mênh mông vô cùng sóng năng lượng xua tan. Yêu thánh tinh huyết bên trong ẩn chứa năng lượng cuồng bạo đến ra ngoài Hỏa Huyền dự liệu, nếu là sơ ý một chút, loại này cuồng bạo năng lượng đủ để đem miễn cưỡng chấn động đến mức bạo thể mà chết. Đối với tình huống như thế, Hỏa Huyền cũng không phải không có dự đoán quá. Tuy rằng trong cơ thể biến cố có chút vượt qua lúc trước dự đoán, nhưng cũng may vẫn còn có thể trong phạm vi chịu đựng. Dị hỏa dâng trào, hướng về trong cơ thể đoàn kia yêu thánh tinh huyết đột nhiên nhào tới. Lửa cháy hừng hực, bắt đầu luyện hóa yêu thánh tinh huyết. Cuối cùng, tinh huyết bên trong ẩn chứa năng lượng bị một tia tinh luyện mà ra, dung nhập vào thân thể mỗi một nơi. Ở dị hỏa dưới sự giúp đỡ, Hỏa Huyền từ từ khống chế lại yêu thánh tinh huyết cái kia cuồng bạo năng lượng. Ở hỏa huyền gần như vậy, tử hoàn mỹ sự khống chế. Ở tại trong cơ thể những kia dường như thoát. Cởi cương ngựa hoang giống như cuồng bạo năng lượng. Bắt đầu bị từ từ hấp thu. Từng đạo nồng nặc năng lượng sương mù. Theo quanh thân lỗ chân lông. Từ trong cơ thể chậm rãi hướng ra phía ngoài tràn ra. Cổ giới, một tòa mây mù lượn quanh Thanh Phong bên trên. Nơi này chính là Cổ Huân Nhi bế quan chỗ. Hô, Thanh Phong bên trên, Cổ Huân Nhi ngồi khoanh chân. Năng lượng đất trời hội tụ ở quanh thân, ở dưới sự hướng dẫn, không ngừng chui vào trong cơ thể. Một lát sau, nương theo thật dài thở ra một ngụm chọc khí. Cặp kia đóng chặt con ngươi cũng là từ từ mở. Đã không có dẫn dắt, chu vi năng lượng đất trời rất nhanh chính là tản đi. Ôi, đấu thánh, như cũ là xa xa khó vời. Cổ Huân Nhi thở dài một hơi. Bây giờ, nàng đã chuyển sửa chữa cổ tộc mạnh nhất một môn thiên giai công pháp. Ở thêm vào đông đảo tài nguyên tu luyện phụ trợ bên dưới. Tu vi đã là từ thín sao đấu tôn bay vọt đến ngũ chuyển đấu tôn đỉnh cao. Có thể khoảng cách nàng tha thiết ước mơ đấu thánh cảnh giới. Vẫn có một đoạn khoảng cách không nhỏ. Tiểu thư, ngươi cần thiết tài nguyên tu luyện. Tộc trưởng đã cho ngươi chuẩn bị đầy đủ. Tất cả đều ở nơi này. Lúc này, một tên thực lực ở đấu hoàng tột cùng phụ nữ trung niên. Từ thiên tế bên trên chậm rãi hạ xuống. Đem một viên nạp giới để dưới đất. Tên này phụ nữ trung niên là Kế Lăng Ảnh sau khi Cổ Huân Nhi có thể tự do điều động mới thuộc hạ. Tuy rằng, hiện nay Cổ Nguyên cùng Cổ Huân Nhi phụ nữ trong lúc đó quan hệ không hợp, nhưng tài nguyên tu luyện, Cổ Huân Nhi cần bao nhiêu, Cổ Nguyên đều sẽ cho nàng. Thân là cổ tộc thần phẩm huyết mạch kẻ nắm giữ, Cổ Huân Nhi vốn là cổ tộc toàn lực bồi dưỡng đối tượng. Huống hồ, hiện tại cổ tộc cũng chỉ có nàng một thiên kiêu, đã không có cạnh tranh đối tượng. Cổ tộc đông đảo tài nguyên tu luyện, cơ hồ là về một mình nàng độc hưởng. Cổ Huân Nhi đưa lưng về phía tên kia phụ nữ, không quay đầu nhìn quá nàng một chút, chỉ là thản nhiên nói, đi xuống đi, tuân mệnh, tiểu thư, phụ nữ trung niên sau khi rời đi, Cổ Huân Nhi chậm rãi đứng dậy, quay đầu, nhìn trên mặt đất, cái viên này nạp giới, giơ bàn tay lên, một cổ cường đại sức hút đột nhiên sản sinh, chịu đến sức hút dẫn dắt. Cái kia một viên nạp giới, cuối cùng vững vàng rơi vào Cổ Huân Nhi trong tay. Hỏa huyền, ta Cổ Huân Nhi nhất định sẽ đánh bại ngươi. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.